Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1205, chương 1205, Ưng Đường. 1. Vừa rồi Hà Tử Vân ở điện thoại nói cho Lăng Trần. Diệp Lương Dũng giúp hắn an bài một cái chỗ ở. Cái này phòng cho thuê tuy nhiên rộng rãi, nhưng điều kiện quá kém. Nếu như chỉ là một đám đại nam nhân, ngược lại là không quan trọng. Nhưng bên người đi theo một cái Chu Tình, bao nhiêu phải để ý một chút. Có câu nói thế nào chậm trễ ai cũng không thể chậm trễ mỹ nữ. Diệp Lương Dũng an bài chỗ ở phi thường lớn, là một tòa ở vào kinh giao trang viên. Có hai tòa nhà điền viên phong cách biệt thự, chung quanh xanh tươi tốt, trồng đề thăng cây cối. Lăng Trần một đoàn người đến thời điểm, phát hiện trang viên bên trong có không ít trẻ trung cường tráng nam. Từng cái đi tới đi lui, giống như ở đối với tình huống chung quanh tiến hành dò xét. Diệp Thúc, đây đều là trang viên bảo an sao? Không phải, bọn họ đều là người một nhà. Ta từ Thanh Vân võ quán điều tới. Thực lực không yếu, tuy nhiên so ra kém ngươi cái này loại quái thai. Nhưng khi cái bảo an còn là không lớn vấn đề. Lăng Trần đối với Thanh Vân võ quán ấn tượng phi thường khắc sâu. Thanh Vân võ quán là Hà Tử Vân xây dựng võ quán. Ban đầu ở Đông Hải Thị, về sau bởi vì Hà Tử Vân vấn đề thân phận, lo lắng liên lụy đến Thanh Vân võ quán. Thế là đem Thanh Vân võ quán rời chuyển qua kinh thành. Từ Diệp Lương Dũng toàn quyền phụ trách quản lý. Diệp Thúc, không cần thiết phiền toái như vậy a. Sư phụ nói với ta, ngươi bây giờ khuyết thiếu nhân thủ, cho nên ta có thể giúp sẽ tận lực giúp một tay. Dừng một chút, Diệp Lương Dũng lời nói xoay chuyển. Hỏi, nghe nói ngươi cùng Hồng Uy náo loạn rất lớn mâu thuẫn, Lăng Trần gật gật đầu. Diệp Lương Dũng tính là người một nhà, ở trước mặt hắn không cần thiết giấu giếm. Diệp Thúc, ngươi ở kinh thành ngây người nhiều như vậy năm, hẳn là rất quen thuộc Hồng Uy a. Gặp qua mấy lần, nhưng không có quá sâu giao tình. Hồng Uy cùng ta không phải người một đường, cho nên ta tận lực cùng hắn vẫn duy trì một khoảng cách. Ta đối với hắn nhiều nhất giải hẳn là đời sống tình cảm của hắn. Chỉ cần là kinh thành thượng lưu xã hội bên trong người, chắc hẳn đều rất rõ ràng. Hồng Uy thích vô cùng nữ nhân, mà lại là cái kia loại tuổi trẻ xinh đẹp nữ nhân. Tốt nhất có nhất định xã hội địa vị, mặc kệ là Tân Văn dẫn chương trình vẫn là minh tinh. Hồng Uy đều chơi khắp cả. Nghe nói, hắn bảo dưỡng nữ nhân có mười mấy cái. Nó bên trong có hơn phân nửa đều cho hắn sinh ra hài tử. Chỉ bất quá, Hồng Uy ở phương diện này làm được phi thường bí ẩn. Những hài tử kia sau khi sinh lập tức mang đến quốc ngoại sinh hoạt. Không ai biết rõ con của hắn ở đâu. Nghe nói như thế, Lăng Trần không khỏi cười cười. Cái này là điển hình chuyện xấu làm nhiều rồi sợ bị trả thù, cho nên lưu lại nhiều như vậy đời sau, miễn cho Hồng gia đoạn hậu. Lăng Trần, Diệp Lương Dũng nghiêm mặt nói, chỉ cần ngươi có nắm chắc, cứ việc buông tay đi làm, không cần lo lắng tạo thành ảnh hưởng. Kinh thành bên trong người bên ngoài đối với Hồng Uy khách khí, bóng tối bên trong lại có rất nhiều phê bình kín đáo. Bởi vì Hồng Uy một số cách làm phá hủy cơ bản nhất công bằng cạnh tranh. Chỉ cần mọi người trở ngại Hồng Uy thế lực to lớn, cho nên không dám công khai cùng hắn lên xung đột. Nếu như Hồng Uy thật xảy ra bất trắc, chắc hẳn rất nhiều người đều sẽ vỗ tay khen hay. Ta hiểu được. Được rồi, ta đợi chút nữa còn có hội nghị muốn chủ trì, liền không cùng các ngươi tiến vào. Có gì cần một mực gọi điện thoại cho ta, có thể đến giúp ta nhất định hết sức. Diệp Thúc, cảm ơn. Ngoặc kép, giết. Nương theo quát to một tiếng, chỉ nghe bịch một tiếng, một đối sắc bén dao găm từ nam tử trong tay rơi xuống. Tiếp theo, chỉ gặp hắn thân thể nghiêng một cái, trực tiếp mới ngã trên mặt đất, sinh cơ hoàn toàn không có. Ba ba ba, thanh thúy tiếng vỗ tay truyền đến, một cái lão nhân cất bước đi tới. Nhìn lấy cả người là máu trúc hoàng, gật đầu nói, không tệ, tiến bộ của ngươi rất nhanh, cuối cùng không có khiến ta thất vọng. Nhìn lấy lão nhân, trúc hoàng thở dốc mấy ngụm. chờ đến run nhẹ nhẹ hai tay dần dần trầm tĩnh lại. Hắn ném trong tay dao găm, dày đặc đỏ con mắt chậm rãi khôi phục bình thường. Sư phụ, nhờ có lão nhân gia có phương pháp giáo dục, ta mới có thể có tiến bộ lớn như vậy. Không cần khiêm tốn, giáo ta đến cho dù tốt, cũng không thể rời bỏ cố gắng của ngươi cùng chăm chỉ. Nói, lão nhân phất phất tay. Mấy tên mặt không thay đổi thanh niên lập tức đi tới. Đem nằm ở đây bên trên mấy bộ thi thể tất cả đều dìu ra ngoài. Sư phụ, ta lúc nào có thể đi vào cấp thứ hai đoạn? Trúc Hoàng không kịp chờ đợi hỏi. Từ khi đi qua lão nhân đặc huấn về sau, hắn rõ ràng cảm giác được thực lực của mình tăng lên. Một khi đi vào cánh cửa, liền sẽ nghĩ đến truy cầu thực lực mạnh hơn. Không nóng nảy, lão nhân nhàn nhạt cười nói. Loại vật này muốn tiến hành theo chất lượng. Không thể nóng vội, người trong khoảng thời gian này làm rất khá. Cần muốn nghỉ ngơi thật tốt một hồi, để thân thể triệt để trầm tĩnh lại, củng cố cơ sở. Mấy người thời điểm đến, ta tự nhiên sẽ để ngươi tiến hành cấp thứ hai đoạn huấn luyện. Ngươi trước đi xử lý hạ vết thương. Đợi chút nữa đến chỗ ở của ta gặp ta. Trúc Hoàng mắt nhìn vết thương trên người, không thèm để ý chút nào nói ra. Sư phụ, cái này một chút vết thương nhỏ không có việc gì. Không nên quá cậy mạnh. Đi qua dược vật ngâm về sau, thân thể của ngươi thể đối với cảm giác đau giảm bớt rất nhiều. Cơ bản không cảm giác được đau đớn. Nhưng là, không có đau đớn không đại biểu thương thế của ngươi sẽ không ảnh hưởng thân thể. Làm một tên sát thủ, thân thể là tiền vốn. Vâng, ta hiểu được. Trúc Hoàng gật gật đầu, không nói gì thêm nữa. Đi thẳng ra khỏi huấn luyện trang, trở lại chỗ ở của mình. Tiến cửa, một tên tướng mạo thanh tú nữ nhân vội vàng thả tay xuống bên trong công việc, bước nhanh tiến lên đón, rất cung kính quỳ gối Trúc Hoàng trước người, hạ thấp đầu xuống nói: "Chủ nhân." Trúc Hoàng nhìn cũng chưa từng nhìn đối phương, tự mình đi đến bên giường ngồi xuống. Không cần nói thêm cái gì, nữ nhân lập tức lấy ra y dược dương, tỉ mỉ giúp Trúc Hoàng xử lý vết thương. Nhìn nàng thuần thục bộ dáng, tựa hồ thường thường xử lý chuyện như vậy, băng bó kỹ vết thương. Nữ nhân bưng tới một chén trà, hai tay đưa tới Trúc Hoàng trước mặt. Chủ nhân, mời uống nước. Tiếp nhận chén trà, Trúc Hoàng nhàn nhạt nói ra: Người đi mau đi. Đúng, nhìn lấy nữ nhân bóng lưng, Trúc Hoàng khóe miệng dương lên, mang theo một tia ý vị không rõ nụ cười. Thân làm đệ tử thân truyền, Trúc Hoàng hưởng thụ được đãi ngộ so những người khác tốt hơn nhiều. Nó bên trong bao quát có được chính mình chuyên trúc nữ nhân. Trước mắt cái này nữ nhân gọi A Tú, phi thường trẻ tuổi, chỉ có 22 tuổi, như hoa như ngọc niên kỷ. Nàng bị đưa tới thời điểm vẫn là sạch sẽ, không có bị bất luận cái gì nam nhân chạm qua. A Tú công tác vô cùng đơn giản, hầu hạ tốt Trúc Hoàng, thỏa mãn hắn cùng một chỗ yêu cầu. Dù cho những cái kia yêu cầu rất biến thái, nàng cũng phải phục tùng vô điều kiện. Ở sa mạc ngốc lâu như vậy, cả ngày cùng một đám nam nhân lăn lộn cùng một chỗ, đột nhiên đưa tới một cái trắng nõn nữ nhân, đối với Trúc Hoàng tới nói không khác cửu hạn phùng cam lộ. A Tú đưa tới cùng ngày, Trúc Hoàng liền không kịp chờ đợi hưởng dụng. Không thể không nói, A Tú bị bồi dưỡng đến phi thường tốt, không chỉ là dáng người, càng quan trọng hơn là kỹ thuật, hoàn toàn nhìn không ra là cái sơ trải qua nhân sự nữ nhân. Bất quá, dần dần, Trúc Hoàng cũng cảm thấy dính nhau. Cũng không phải là A Tú không tốt, chỉ là hắn hiện tại tâm tư đều đặt ở tăng thực lực lên bên trên. Căn bản không có tâm tình suy nghĩ khác. Nghỉ ngơi chừng 10 phút đồng hồ, Trúc Hoàng ở A Tú phục thị hạ thay đổi một bộ quần áo sạch sẽ, trực tiếp đi tới sư phụ chỗ ở. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.